Này, đừng có ăn cỏ. Chương 7, Minh Đăng cũng cần Minh Quang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ Minh Quang định vào lớp lấy đồ ăn ra, nhưng khi nhìn đến tay Minh Đăng thì anh sực nhớ cậu bị thương, thế là hai người tới phòng y tế trước. Cô y tế giúp Minh Đăng bôi thuốc ở tay, cũng may khi bị đánh cậu một mực che đầu lại nên trên mặt không có vết thương. Còn đau chỗ nào không? Minh Đăng gật đầu, sau đó vén áo đồng phục lên, một mảng xanh tím lộ hết ra, da cậu vốn trắng nên khiến những vết bầm nằm đó càng thêm chói mắt. Minh Quang siết chặt tay, đáng lẽ ban nãy không nên tha cho Tuấn dễ dàng như vậy. Cô y tế nhìn xong thì nhíu mày, sau khi giúp Minh Đăng bôi thêm thuốc và chắc chắn những vết thương ấy không quá nghiêm trọng thì để hai người đi về. Minh Đăng theo sau Minh Quang tới căng tin, anh bảo cậu ngồi yên ở bàn, nói cần về lớp có việc sẽ quay lại rất nhanh. Minh Đăng ngoan ngoãn đồng ý, trông cậu khá thiếu tinh thần, có lẽ vì đau. Khi Minh Quang trở lại lớp thì đã hết tiết 1, đang là giờ 5 phút, Tiến Hùng vừa thấy anh đã sốt sắng hỏi han. Sao rồi, có chuyện gì không? Không sao, Tiến Hùng thở phào, thấy mày vẫn lành lặn trở về là tao yên tâm rồi. À, tiết ban nãy tao bảo lớp trưởng xin nghỉ hộ mày với Đăng rồi. Cảm ơn, phiền mày xin hộ tao cả tiết sau nữa. Minh Quang đã lấy đủ bánh, nhờ và Tiến Hùng xong thì lập tức xoay người bỏ đi. Này, đi đâu nữa đấy? Minh Quang chạy thẳng tới căng tin, thả một đống bánh xuống bàn trước ánh mắt ngạc nhiên của Minh Đăng. Anh nói, ăn đi. Minh Đăng bị đống bánh màu sắc sặc sỡ trên bàn làm cho hoa mắt, không biết phải làm sao. Minh Quang nhíu mày, nghĩ có lẽ bệnh biếng ăn của cậu lại phát tác rồi, anh trực tiếp cầm một cái bánh lên, bóc vỏ, nhét vào tay cậu, trầm giọng uy hiếp. Ăn mau. Minh Đăng giật mình, vô thức làm theo lời anh nói, cúi đầu gặm bánh. Lúc này Minh Quang mới hài lòng, anh chống cằm nhìn bé con ăn bánh, khóe miệng khẽ nhếch lên, tâm trạng khá hơn rất nhiều. Minh Đăng vừa mới bỏ vào miệng miếng bánh cuối cùng, một cái bánh khác đã xuất hiện trên tay cậu. Cậu ngẩng mặt lên, Minh Quang làm bộ hung dữ lườm qua. Nhìn cái gì, ăn tiếp đi. Minh Đăng sợ anh, cúi đầu gặm tiếp. Cứ như vậy tới cái thứ tư, Minh Đăng đã no không chịu nổi, cậu lén nhìn sắc mặt Minh Quang, nhỏ giọng thử thương lượng. Nốt cái này thôi được không? Minh Quang nhướng mày, no rồi à? Minh Đăng gật đầu, vậy ăn nốt cái đấy là được. Thuyết phục anh thành công, Minh Đăng vui vẻ ăn nốt chiếc bánh cuối cùng. Cậu vừa ăn xong, trống hết tiết 2 đã vang lên. Vào lớp thôi, Minh Quang giục, Minh Đăng chậm trễ không chịu đứng lên, Minh Quang vậy mà không nổi nóng, nhẫn nại hỏi cậu. Có chuyện gì thế? Trong lớp có, Tuấn, không có đâu, ban nãy tôi đánh nó chạy rồi. Minh Quang lựa từ nói với cậu, dù sao cũng không thể nói với bé con rằng hắn bị anh đánh tới tè dầm, chắc giờ đang về nhà thay quần được. Thật sao? Ban nãy Minh Đăng không chứng kiến cảnh Minh Quang tần tuấn một trận nên có chút nghi ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao trong mắt cậu Tuấn to con lại hung hãn rất đáng sợ, không dễ đánh lại. Thật đấy, tôi đấm nó này, còn đá nó ngã nữa, nó đau quá nên chạy mất rồi. Minh Quang đấm một cú vào không khí, miêu tả đầy sinh động cho người đối diện. Mắt Minh Đăng sáng long lanh, vô cùng ngưỡng mộ mà nhìn Minh Quang. Minh Quang giỏi quá, được cậu khen như vậy, Minh Quang có chút tự hào. Tai Minh Quang đỏ quá đi. Hả, Minh Quang sờ lên tai thấy chỗ đó nóng bừng, sau đó anh cũng cảm nhận được hai má mình cũng nóng nóng, chẳng lẽ cũng đỏ nốt sao? Anh, nghe một đứa nhỏ khen mà cũng đỏ mặt. Minh Quang quay phắt mặt đi kéo tay Minh Đăng về lớp, bối rối không trả lời câu hỏi của cậu. Đi nào, không phải sợ Tuấn đến thì tôi lại đánh nó. Minh Đăng gật đầu, ngây ngô cười, cậu nhìn xuống nơi tay hai người giao nhau, thấy hạnh phúc vô cùng. Ngày bé bà ngoại cũng dắt tay cậu, nói. Không phải sợ, bà ngoại đã mất người duy nhất trên đời này cần cậu, đã không còn nữa. Cậu cứ nghĩ sau này sẽ không có ai nói những lời này với bản thân, bởi chẳng ai nguyện ý kết bạn với cậu. Nhưng Minh Quang đã xuất hiện, anh nói chuyện với cậu rất nhiều, cũng đối xử với cậu rất tốt. Minh Quang còn nói, không phải sợ, Minh Quang còn nói Minh Quang cần cậu. Minh Đăng siết chặt tay anh, nếu có thể cậu không bao giờ muốn buông bàn tay này ra. Minh Đăng cũng cần Minh Quang. Hai người tay trong tay vào lớp, ai cũng nhìn cả hai bằng ánh mắt khó hiểu. Minh Quang suýt chút nữa thì buông tay người đằng sau ra theo bản năng, nhưng rồi lại nhớ tới lời bé con ban nãy. Cậu rất thiếu cảm giác an toàn, nếu bây giờ mà buông tay thì Minh Đăng sẽ buồn lắm. Nghĩ vậy, tay anh lại siết chặt hơn một chút, Minh Quang hộ tống Minh Đăng về tận chỗ, còn dúi vào tay cậu một cái kẹo bạc hà, lúc này mới tương đối yên tâm rời đi. Tiến Hùng chờ anh ở bàn cuối, khuôn mặt rối rắm. Mày với nó, sao? Tiến Hùng run lên, lại là ánh mắt này, lạnh muốn chết. Cậu ta cười cười. Không sao, tao muốn nói là quan hệ của mày với Minh Đăng thật tốt. Ừ, Minh Quang gật đầu, bổ sung. Tao thích chơi với Minh Đăng, chúng mày cũng bớt nói ra nói vào cậu ấy đi, người ta bình thường lắm, làm gì kỳ quặc chỗ nào. Tiến Hùng, chứ không phải từ trên xuống dưới chỗ nào cũng kỳ quặc hả? Dù sao Minh Quang cũng đã nói trắng ra như vậy, Tiến Hùng cũng hiểu trước đây thái độ của bản thân với Minh Đăng không đúng, lại còn có ý định bảo Minh Quang tẩy chay nó nữa, cậu ta nghiêm túc nói. Được rồi, từ giờ tao sẽ không thế nữa. Buổi tối, sau khi cơm nước xong, mẹ Minh Quang bắt tay vào làm một mẻ bánh mì hoa cúc thơm phức. Bà là thợ làm bánh, nhưng chỉ bán online. Do tính chất công việc của ba Minh Quang nên gia đình họ hay phải chuyển nhà cho nên bà cũng không tiện mở tiệm bánh. Đúng lúc bánh ra lò, Minh Quang xuống nhà uống nước. Mẹ anh thấy con trai thì như bắt được vàng, vội gọi anh thử bánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, mau nếm thử món bánh mới của mẹ, mẹ thấy trên mạng đang hot nên làm thử đấy, gọi là bánh mì hoa cúc. Minh Quang uống xong ngụm nước chán nản nói, mẹ bảo Thục Anh xuống ăn đi con có thích mấy thứ ngọt ngọt này đâu. Mấy tuần nay mẹ toàn thấy con mang đồ ngọt đến trường mà, mẹ tưởng con đổi tính rồi chứ. Không phải con ăn, mẹ Minh Quang nghe thấy lời này, lập tức tra hỏi. Không phải con, chẳng lẽ cho cô bé nào sao? Con đang ia, không phải, Minh Quang ngắt lời bà. Cho bạn con thôi, ồ, mẹ Minh Quang có chút thất vọng, con trai bà rất tuấn tú, vai rộng chân dài, mày rậm mũi cao thế mà từ cấp 2 tới giờ chẳng có nổi một mối tình nào. Chẳng lẽ do tính tình quá hung dữ sao? Dù cấp 2 đi đánh nhau hơi nhiều, nhưng giờ đã hiền lành hơn rồi mà, sao vẫn chẳng có ai để ý nhỉ? Minh Quang lướt qua mẹ định đi lên tầng, sau đó không hiểu nghĩ gì mà quay lại. Mẹ gói cho con mấy cái đi, mai con mang đến trường. Anh muốn cho bé con ăn. Được rồi, rất hiếm khi thấy con trai yêu cầu điều gì, mẹ Minh Quang nhanh chóng đồng ý thế là sáng hôm sau, Minh Đăng được ăn bánh mì hoa cúc bản thử nghiệm số lượng có hạn của mẹ Minh Quang. Thơm quá đi, Minh Đăng vừa ăn vừa ngẩng đầu nhìn Minh Quang đang đứng trước mặt cậu nỗ lực miêu tả cảm giác kỳ diệu trong miệng mình. Trong miệng không có vị gì, nhưng cứ có mùi thơm thơm bay lên khoang mũi ý, Minh Quang cười cười. Là mùi hoa cúc, có phải hoa màu trắng không? Minh Quang gật đầu, bổ sung. Ngoài màu trắng còn mấy màu nữa cơ, nhìn gương mặt ngơ ngác của Minh Đăng, anh lôi điện thoại ra, định lên Google tìm hình cho cậu xem. Hai người đang ăn gì thế? Chi tươi cười tiến lại gần, Minh Đăng nhìn Minh Quang, thấy anh chẳng có tí dáng vẻ gì là muốn trả lời thì quyết định lên tiếng. Bánh mì hoa cúc, à, là bánh đang hot gần đây sao? Hai cậu cũng bắt chen nhanh nhỉ? Chi cười khúc khích sau đó hỏi Minh Quang, của cậu à, còn cái nào không? Mình cũng muốn thử, Minh Quang vẫn không ngẩng lên khỏi màn hình điện thoại, đáp. Hết rồi, Minh Đăng đang định lấy hai lát bánh mì được gói cẩn thận đặt trong ngăn bàn ra, nghe anh nói vậy thì lặng lẽ rụt tay về. Vậy sao, Chi tiếc nuối nói, Minh Quang không để ý đến cô, giơ điện thoại trong tay tới trước mặt Minh Đăng. Đây, có cả mấy màu này nữa. Minh Đăng ngó vào, nghiêm túc xem, Chi hết sạch đề tài chung ấm ức bỏ đi, cô ra chỗ mấy người bạn thân xả nỗi lòng. Sao cả ngày Minh Quang cứ ở chỗ thằng kia thế? Tiến Hùng nói, Quang bảo thích chơi với Đăng mà kệ nó đi, mà thời gian nó chơi với mình cũng nhiều phết đấy chứ. Chi hậm hực, nhưng lúc tụi mình nói chuyện cậu ấy có bao giờ nói câu nào đâu, toàn gật đầu với ở cho qua thôi. Thế mà ở cùng Đăng thì nói nhiều lắm, Tiến Hùng cười, tính nó cũng sáng nắng chiều mưa phết mà, với cả Thành cũng có bao giờ nói gì đâu, sao cậu không nói này. Thành ngồi đó không nói gì mà đẩy kính mắt một cái, sau đó tiếp tục im lặng. Chi lắc đầu, Thành khác mà, mi bênh cô bạn cũng hùa theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ, Thành khác mà. Tiến Hùng không cãi nổi hai cái mồm này, gật đầu cho qua. Chủ đề của nhóm cũng dần lệch đi mất, không còn nói về Minh Quang và Minh Đăng nữa. Lục có thể bạn chưa biết hoặc biết rồi. Chuyện đề cử, Lục Đông Hoa. Tôi yêu em, mỗi chương của DCAC dài gấp đôi 1C của SCDD, tức là nếu tôi tách nhỏ nó ra thì giờ phải đến chương 14 rồi đấy he he. Nhưng mà mục tiêu của tôi là cải thiện sản phẩm qua từng ngày, nên mỗi chương của DCAC vẫn luôn 2.000 chữ đảm bảo chất lượng, nên nhất định nhớ tiếp động lực cho tôi nha em, hãy trồi lên thường xuyên vào cách chương.